Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Một cái cũng đừng hòng đi. Chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này tiếng nổ, Nguyễn Linh Hồng lập tức biến sắc, lông mày cũng là thật sâu nhăn lại. Hắn Hồng Đao trại tại phiến khu vực này bên trong cũng coi là một phương cự đầu tồn tại. Nếu như không phải ngoại lai nhân viên, căn bản không dám tới này Dương Oai. Sói đen, ngươi đi qua nhìn xem. Nguyễn Linh Hồng đối đứng ở sau lưng mình một thanh niên nói. Phải, người này trực tiếp liền hướng phía cửa trại phương hướng đi tới. Nguyễn Linh Hồng cười ha ha một tiếng. Việc nhỏ, các vị không cần để ý. Tiếp tục ăn uống đi. Oanh, nhìn xem Hồng Đao trại hơn 10 tấc dày cửa sắt tại một quyền của mình phía dưới trực tiếp bị đánh. Từ đó uốn lượn biến hình. Tần Nguyệt Sinh hai tay một phát bắt được cả phiến cửa sắt. Trực tiếp liền đem nó toàn bộ từ trên tường phá hủy xuống tới. Lập tức Hồng Đao trại vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự liền bị Tần Nguyệt Sinh cho phá giải. Như vào chỗ không người. Hiu hiu hiu. Từng cây mũi tên đánh tới. Tần Nguyệt Sinh ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. Khi những này mũi tên tới gần Tần Nguyệt Sinh bên ngoài thân nháy mắt. Lập tức tựa như là đụng phải lớp kín sắt tường, trực tiếp đụng gãy, toàn bộ rơi vào trên mặt đất, đứng tại tiễn tháp bên trên bắn tên bọn sơn tặc đều nhìn ngây người. Người này là cái gì thần tiên? Sải bước đi tiến Hồng Đao trại bên trong, lập tức một đám cầm trường thương sơn tặc liền triển khai xếp thành một hàng dài. Cùng nhau vọt tới, lấy trường thương đâm về Tần Nguyệt Sinh thể phách. Phong mang tất lộ, những này trường thương đầu thương cổ đều là rèn luyện bén nhọn bóng loáng. Người thường nếu là bị đâm bên trên một thương, dễ dàng liền có thể đạt được một cái lỗ máu. Khanh, khanh, khanh, Tần Nguyệt Sinh không tránh không tránh, mặc cho những sơn tặc này đem đầu thương chính đâm trúng thân thể. Lập tức nội lực liền đem những người này thế công cho hết ngăn cản xuống tới. Để bọn hắn không cách nào chạm đến thân thể của mình. Kỳ thật Tần Nguyệt Sinh dù là không cần nội lực ngăn cản, những sơn tặc này cũng vô pháp làm bị thương hắn. Dù sao Tần Nguyệt Sinh thể phách nói thế nào đều là ngoại rèn viên mãn. Sớm đã phàm là binh đồ sắt đao thương bất nhập tồn tại. Nhưng người đao thương bất nhập cũng không đại biểu lấy quần áo đao thương bất nhập. Những này đầu thương nếu là đâm đến Tần Nguyệt Sinh thân thể, đoán chừng y phục của hắn lại phải biến đổi được rách dưới, bị người cho nhận thành là cái bang đệ tử sự tình. Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn kinh lịch đến lần thứ hai. Ông, nội lực thuận những này đầu thương phụ thuộc bên trên chuôi thương, lập tức toàn bộ lan tràn đến Tần Nguyệt Sinh bên người sơn tặc trên tay. Ba, ba. Ba, liền gặp tại nội lực tác dụng dưới, những sơn tặc này bàn tay hổ khẩu chỗ nháy mắt thốn liệt. Thương thế đến tột cùng có bao nhiêu đau, cũng chỉ có người trong cuộc mới trong lòng rõ ràng. A, từng cái sơn tặc vứt bỏ trường thương trong tay, nhao nhao khoanh tay trưởng té quỵ trên đất. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục đi tới, cái này trên đường đi dám can đảm ngăn trở hắn sơn tặc. Đều bị Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ bay. Hạ chàng không chết cũng tàn phế. Rất nhanh, tại đông đảo sơn tặc cũng không dám lại tới gần Tần Nguyệt Sinh lúc. Một thanh niên mặc áo đen lại là kịp thời xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Hắn xuất hiện tựa như là một chiếc đèn chiếu, hấp dẫn toàn bộ sơn tặc chú ý. Là sói đen. Hắn tới. Sói đen thế nhưng là đại đương gia đồ đệ a. Một thân võ nghệ siêu quần, càng là đao thương bất nhập, có hắn tại nhất định có thể chế phục gia hỏa này. Thanh niên mặc áo đen xuất hiện, trực tiếp liền để ở đây tất cả sơn tặc cảm giác giống như là tìm đến chủ tâm cốt. Từng cái không hoảng hốt không sợ, tất cả đều chậm rãi chấn định xuống tới. Các hạ vì sao tự tiện xông vào ta Hồng Đao trại? hôm nay là ta sư phụ Hồng Đao lão gia đại thọ. Xung quanh sơn trại các đại cao thủ toàn bộ mây tụ tại nơi đây. Qua đằng sau ta đạo này nội môn, chính là yến hội chỗ. Các hạ nếu như có chủ tâm kiếm chuyện, nhưng phải cân nhắc một chút rõ ràng. Sói đen mặt lạnh nói, ta không gây sự. Tần Nguyệt Sinh dừng lại bước chân, chỉ là nghĩ đến này nghe ngóng người. Nếu là hỏi đến người kia hạ lạc, ta liền lập tức rời đi. Sói đen, người nào? Ta đến vậy Lưu Chi Trương. Chúng ta trong trại không có cái này người. Ta đây biết, ta chỉ là nghĩ biết tung tích của hắn. Ta nói, chúng ta trong trại không có cái này người. Các hạ vẫn là mời trở về đi. Hôm nay ta sư phụ đại thọ, ta liền không truy cứu ngươi mạo phạm chi tội. A, ngươi không chịu nói, tự có những người khác chịu nói. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đưa tay rút đao, trực tiếp một đao liền hướng phía sói đen chém tới. Lập tức liền gặp một đạo trượng dài đao khí từ chấn tà đao bên trên kéo dài tới mà ra, càng lộ vẻ uy lực vô tận. Theo Tần Nguyệt Sinh một đao đối sói đen đón đầu chém xuống, chấn tà đao trong không khí vạch hạ thấp thời gian bỗng nhiên vang lên một tiếng đao minh. Nháy mắt xung quanh sơn tặc trong tay đỏ đao nhao nhao không bị khống chế đầu động. Ẩn ẩn có loại muốn từ chủ nhân trong tay bay ra xu thế. Sói đen thấy Tần Nguyệt Sinh đột nhiên bạo khởi động thủ, đang muốn nâng đao phản kích. Nhưng nào biết hắn trong tay cái kia thanh đỏ đao tại chấn tà đao đao minh vang lên về sau, lại sinh ra một cỗ không bị khống chế lực đạo, cả thanh đao gắt gao hướng dưới mặt đất rủ xuống đi. Không nguyện ý cùng chấn tà đao giao thủ, sói đen biến sắc, vội vàng vứt bỏ đao tránh chi. Nhưng là chậm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao từ hắn đầu vai chém xuống, một đường gọt đến phần eo, lập tức một đống huyết nhục ruột liền chảy ra. Đau sói đen che phần bụng sụp đổ kêu thảm. Tần Nguyệt Sinh lại một đao vạch ra, liền thấy một viên đầu lâu lên tiếng bay lên, lại là giúp hắn chấm dứt thân thể thống khổ. Sói đen vừa chết, phụ cận tất cả sơn tặc nhao nhao sắc mặt dây lát biến. Mặt không huyết sắc, trong tay đỏ đao lại không lực nắm chặt. Từng thanh rơi trên mặt đất, nhìn xem kia phiến sói đen đi ra nội môn. Tần Nguyệt Sinh hưng phấn vung đi chấn tà đao bên trên huyết dịch. Xung quanh sơn tặc đều tụ tập ở này sao? Thật sự là tin tức không tồi. Lập tức, hắn liền một cước đã dẫm vào cánh cửa kia bên trong. 100 tấm yến hội người đều tại nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu dùng bữa. Tần Nguyệt Sinh đi ra nội môn, trước mắt chính là một bộ dạng này cảnh tượng, cùng thân hào thương nhân bày yến lúc quy cách không sai biệt lắm. Không có gì ly kỳ, Tần Nguyệt Sinh xuất hiện cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Dù sao hôm nay là Nguyễn Linh Hồng thọ yến cộng tiệc cưới, có rất nhiều sơn tặc sẽ tới trận rất bình thường. Ai cũng không dám chính cam đoan liền nhất định nhận biết kề bên này 10 dặm 8 tất cả sơn tặc. Khách nhân, ngài thiếp mời mang theo sao? Lập tức liền có một sơn tặc đi tới cùng Tần Nguyệt Sinh chắp đầu. Tần Nguyệt Sinh cười cười, người tới đông đủ sao? Không sai biệt lắm đi. Kề bên này tương đối nổi danh mấy vị trại chủ đều đến, những người khác ta liền không quá rõ ràng. Sơn tặc cười đáp lại, rất tốt, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta cho các ngươi đại đương gia đưa một phần lễ đi. Tần Nguyệt Sinh cười tủm tỉm đem nội môn đóng lại, chen vào chốt cửa, sau đó đối chốt cửa nhẹ nhàng vỗ, ngay ngắn chốt cửa lập tức liền khảm nạm vào cửa tấm bên trong. Cái này nếu là có người muốn ra ngoài, cũng chỉ có cưỡng ép phá cửa như thế một cái biện pháp. Khách nhân, ngươi, sơn tặc nhìn sững sờ, không cho hắn cơ hội phản ứng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắt lấy đối phương đai lưng, sau đó dụng lực hướng phía yến hội thủ bàn phương hướng vứt ra ngoài. A, người này nháy mắt liền biến thành một viên hình người lưu tinh. lấy đường vòng cung trạng từ trên yến tiệc không xẹt qua. Trong lúc đó những nơi đi qua, phía dưới tân khách đều nhao nhao chấn kinh kinh ngạc ngẩng đầu quan sát. Rất nhanh tình huống này liền đưa tới đang uống rượu Nguyễn Linh Hồng chú ý. Liền gặp sơn tặc khoảng cách Nguyễn Linh Hồng ngồi tiệc rượu càng ngày càng gần. Mắt thấy hắn liền muốn cả người nện vào trên mặt bàn. Nguyễn Linh Hồng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm lấy mình mang theo người quải trượng, tay trái cầm trượng, tay phải đối đầu trượng mãnh lực vỗ. Liền thấy căn này quải trượng nháy mắt tựa như là công thành nỏ nổ bắn ra mà ra. Đuổi tại kia sơn tặc rơi xuống thời điểm, đâm vào thân thể đối phương bên trong, đồng thời mang theo này sơn tặc hướng nơi xa bay đi. Cuối cùng đem thân thể đính tại một mặt tường bên trên. Bất thình lình động tĩnh tất nhiên là đưa tới chú ý của mọi người. Trong đó lại lấy Nguyễn Linh Hồng phẫn nộ nhất. Cái này nếu là ở ngay trước mặt hắn, bàn này tiệc rượu bị nện, hắn tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào đặt, về sau chẳng phải là thành 10 dặm 8 trò cười. Xin hỏi là thần thánh phương nào? Nguyễn Linh Hồng đứng người lên, thanh âm cực kỳ to nói, sở hữu người nhao nhao nhìn về phía tên sơn tặc kia bay tới phương hướng. Liền thấy một thiếu niên chính diện mang mỉm cười đứng tại nội môn phía trước. Trong tay còn cầm một thanh hắc đao. Ta đến nơi đây, chỉ là muốn tìm một người. Cho dù là tung tích của hắn cũng được. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chỉ sau lưng mình cánh cửa kia. Cho nên hôm nay, ta muốn là không có đạt được nghĩ biết đến sự tình. Ai cũng không thể sống lấy rời đi nơi này. Khẩu khí thật lớn. Khoảng cách Tần Nguyệt Sinh gần, nhất một bàn tiệc rượu, một nâng cao cái bụng phát tướng mập mạp đứng dậy hô. Tần Nguyệt Sinh mí mắt đều không nháy mắt, trực tiếp vừa bay đao vung ra, lập tức phi đao liền từ mắt phải của hắn thẳng vào. Cái ót sâu ra, nháy mắt chấm dứt tính mạng của người này. Mập mạp to béo thân thể đầu tựa vào trên bàn. Trực tiếp liền đem chương này tiệc rượu cho đè ép cái lật nghiêng. Trên bàn chén dĩa đũa muôi tất cả đều ào ào đập vỡ một chỗ. Nhị đệ, mập mạp bên cạnh một tông dâu đại hán mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhị đệ của mình vậy mà nói chết thì chết. Hắn phẫn mà rút đao, lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh giết tới. Tần Nguyệt Sinh một cước đá ra. Người này trực tiếp cùng chơi diều bay lên cao cao, ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài. Lúc rơi xuống đất, lồng ngực đã là cả khối đổ sụp xuống dưới. Chết không thể chết lại. Các người những này khi sơn tặc, tính tình đều xúc động như vậy à? Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu. Liền không có ý định nghe một chút ta đến cùng muốn tìm ai. Có lẽ trong các người có người sẽ biết. Dạng này liền có thể bảo trụ một cái mạng. Nguyễn Linh Hồng gặp một lần mấy hơi thời gian cũng chưa tới, Tần Nguyệt Sinh liền đánh chết mình hai tên tân khách. Lập tức sắc mặt âm trầm như nước, thì lên tiếng hỏi, các hạ liền không sợ biết cũng mất mạng đi gặp à? Đây cũng không phải là ngươi cần lo lắng sự tình. Tần Nguyệt Sinh nhìn phía xa Nguyễn Linh Hồng, vậy ta liền mở hỏi. Ta đến vậy Lưu Chi Trương, các người cái này có người hay không biết hắn trốn ở đây? Ta đến vậy, xem ra lại là một cái trong nhà nữ nhân bị làm bẩn khổ từ. Trong lúc nhất thời các tân khách nghị luận ầm ĩ, Nguyễn Linh Hồng cũng nhịn không được nữa. Người này hoàn toàn là đem hắn cái này hồng đao chạy chạy chủ xem như không có thấy. Bỗng nhiên, Nguyễn Linh Hồng nhảy lên mà ra. Tại các yến hội trên bàn như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng tới gần Tần Nguyệt Sinh, đại đương ra tiếp đao. Một hồng đao chạy sơn tặc lập tức liền đem mình bội đao ném cho Nguyễn Linh Hồng. Liền thấy Nguyễn Linh Hồng nửa đường tiếp được, trực tiếp rút đao lấy đao pháp công hướng Tần Nguyệt Sinh bản nhân. Nháy mắt đao ảnh liên tục, cái này Nguyễn Linh Hồng dù một thanh niên kỷ, nhưng trên tay khoái đao công phu lại là không hề yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.